hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương quai xanh ngứa ngáy. Đó là một sợi dây chuyền bạch kim mảnh, thiết kế đơn giản, trên mặt dây chuyền đính kim cương nhỏ, lấp lánh, dây chuyền áp sát vào da, mang lại cảm giác mát lạnh, như cơn gió nhẹ thoảng qua. Tô Minh khẽ đáp, đúng, tay em thường xuyên phải dùng. Cố Tràn Từ lúng túng giải thích, chị đang nói đến việc trong cuộc sống thường ngày thường phải dùng tay. Em xem tay chị này, không đeo bất cứ món trang sức nào. Trước khi quen em chị cũng không đeo. Cố Tràn Từ xòe tay ra, ngón tay cô trắng muốt mềm mại, cộng thêm cô mắc chứng sạch sẽ, nên lúc nào đôi tay cũng sạch sẽ tinh tươm. Tô Minh gật đầu, em hiểu mà, Cố Tràn Từ, cô quyết định không giải thích thêm. Còn điện thoại mới của em nữa, nó vẫn đang ở nhà chị. Từ hôm em rời khỏi nhà chị tới giờ em vẫn chưa quay lại lấy. Ngay cả Teddy cũng nhớ em rồi. Tô Minh nghĩ đến diễn biến câu chuyện, tâm trạng có phần nặng nề. Xin lỗi, vì hiện tại em cũng không biết phải làm sao. Cố Tràn Từ nói, chúng mình đã ở bên nhau rồi. Từ lâu không còn theo cái gọi là kịch bản nữa. Em đừng lo lắng quá. Tô Minh hiểu điều đó. Nhưng những chuyện gần đây buộc cô phải đề phòng. Suốt thời gian qua, cô không tìm ra giải pháp. Thậm chí còn nghĩ rằng việc cứ trốn tránh mãi cũng không ổn. Chi bằng ra ngoài đối diện, để tai nạn xe sớm kết thúc, tránh sống trong sự lo lắng, bất an. Tuy nhiên, sau khi nói rõ với Cố Tràn Từ, cô cảm giác như mình vừa uống một viên thuốc an thần. Không hiểu sao, cô rất tin tưởng và dựa dẫm vào Cố Tràn Từ. Cô muốn nói lại thôi. Cố Tràn Từ, nếu em... Cố Tràn Từ cắt ngang. Em sẽ không sao đâu. Tô Minh cúi đầu, không nói gì. Cố Tràn Từ lên tiếng. Em kể thêm cho chị nghe về chi tiết vụ tai nạn đi. Tô Minh kể lại tất cả những gì mình nhớ. Cố Tràn Từ nhíu mày. Vì Tô Minh miêu tả quá chi tiết, cô thậm chí cảm giác được Tô Minh sẽ rời xa mình. Tim đập thình thịch, cô hỏi, hôm đó là một ngày mưa sao? Đúng vậy, vụ tai nạn xe lần trước của chị và lần chúng ta suýt đâm vào chiếc xe tải đều có thể là dấu hiệu của tai nạn. Cố Tràn Từ suy tư, từ chuyện của chị em mà xét, mọi thứ xảy ra trong thế giới này đều có logic, chỉ cần tìm ra quy luật và tránh né là được. Tô Minh hiểu điều đó. Cô có thể ở nhà cả ngày, nhưng lại lo lắng rằng tai nạn sẽ xảy ra theo cách khác. Ban đầu cô cũng nghĩ rằng chỉ cần tránh né là xong. Nhưng những gì đã xảy ra gần đây liên tục nhắc nhở cô rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tô Minh cau mày, cảm thấy vô cùng bực bội. Cố Tràn Từ niết má cô. Đừng nghĩ nhiều quá, có phải đói rồi không? Nhìn em uể oải, không có sức sống gì cả. Tô Minh cảm thấy đau trên mặt. Em đói. Cố Tràn Từ mỉm cười. Muốn ăn gì? Tô Minh suy nghĩ một lát rồi nói. Chị nấu cơm nhà đi. Cố Tràn Từ đi vào bếp, mở tủ lạnh và chuẩn bị làm vài món đơn giản cho Tô Minh. Trông Cố Tràn Từ rất bình thường, nhưng Tô Minh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khả năng tiếp thu của Cố Tràn Từ không khỏi quá mạnh mẽ rồi, làm cho Tô Minh cảm giác những lo lắng trước đây của mình là thừa thãi. Lúc Tô Hào về đến nhà, cả căn phòng đã tràn ngập hương thơm của thức ăn. Trong sự ngạc nhiên, cô nhìn thấy Cố Tràn Từ đang đeo tạp dề bước ra từ nhà bếp. Tô Hào nhướng mày, Cố Tổng thật đảm đang. Tôi vừa về đến nhà đã có cơm ngon để ăn. Cố Tràn Từ không thèm để ý, không có phần cho cô đâu. Tô Hào chẳng bận tâm, thản nhiên ngồi xuống bàn. Cố Tràn Từ đoán trước rằng Tô Hào sẽ tan làm, nên đã làm thêm vài món. Tô Tổng, cô đến nấu ăn còn không biết làm. Kỳ nghỉ này để Tô Minh về nhà với tôi đi. Tô Hào hỏi, hai người định sống chung à? Cố Tràn Từ, Tô Hào đáp, không được, cô đã có đứa con gái lớn như Cố Thời Nguyệt rồi. Tôi thì cô độc một mình. Cố Trản Từ đã biết trước là sẽ như vậy. Cô chỉ mới nhắc đến mà Tô Hào đã bắt đầu luyên thuyên không ngừng. Cố Trản Từ nhìn Tô Hào. Tô Hào gãi mũi. Cô nhìn tôi làm gì? Cố Trản Từ lắc đầu. Không có gì. Nếu những gì Tô Minh nói là thật, thì cả Tô Hào và cô đều là những nhân vật được viết ra. Nghĩ đến thôi cũng thấy thần kỳ. Tô Hào đảo mắt. Cuối cùng hai người cũng làm lành rồi. Trước đây không biết xảy ra chuyện gì. Người này không thèm quan tâm người kia. Nhìn đã thấy mệt. Tôi còn tưởng hai người đang chiến tranh lạnh. Thậm chí nghĩ rằng hai người sắp chia tay. Tô Minh đáp. Chị, tụi em vốn đâu có cãi nhau. Tô Hào nói. Không cãi nhau thì tốt. Cố Tổng, tối nay cô định ở lại đây sao? Cố Trản Từ, ở lại. Tô Hào nói, vậy thì làm ơn kêu nhỏ thôi, đừng làm ồn đến tôi. Cố Trản Từ, ai kêu còn chưa chắc đâu. Cố Trản Từ không có tâm trí để nghĩ chuyện khác, trong đầu chỉ toàn là việc Tô Minh có thể gặp chuyện. Cô nhất định phải ngăn chặn tất cả điều này. Tô Minh ghé sát lại. Chị, đừng nói cho chị em biết nhé. Cố Trản Từ liếc nhìn Tô Hào. Chị biết, sau khi ăn xong. Cố Trản Từ dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Minh. Cả hai đứng dậy cùng lúc. Tô Minh nói, bọn em đi ngủ đây. Tô Hào hỏi, gì cơ, trời còn chưa tối mà. Cố Trản Từ không chút biểu cảm. Đi lên giường kêu cho cô ồn chơi. Tô Hào, Cố Trản Từ ngày càng táo bạo hơn. Dù có ba người ở nhà, cô vẫn cảm thấy cô đơn lạ lùng. Đi vào phòng ngủ. Tô Minh lấy máy tính bảng ra, trên đó liệt kê những tình tiết chính trong nguyên tác, nhưng phần lớn đều xoay quanh Cố Thời Nguyệt và Lâm Ý. Những trải nghiệm của cô và Cố Trản Từ không biết có được tính là một phần của cốt truyện hay không. Tô Minh cau mày, thời gian đã trôi qua quá lâu, em đã quên mất phần lớn nội dung rồi, chỉ còn nhớ được chút ít thế này thôi. Vốn dĩ đây chỉ là một tiểu thuyết tình yêu, nên cũng chẳng có nhiều tình tiết đặc sắc. Suốt thời gian qua, cô đã cố gắng nhớ lại nhiều lần, nhưng chỉ nhớ được trong phần ngoại truyện, Cố Thời Nguyệt và Lâm Ý vui vẻ đi chơi cùng nhau. Còn Tô Minh cảm thấy khó chịu khi nghe tin họ công khai bên nhau. Kết quả sau đó cô gặp tai nạn xe, Cố Trản Từ nhìn lướt qua, đi tắm trước đi. Tô Minh cũng không muốn tiếp tục nghĩ về cốt truyện nữa. Giờ đây khi có Cố Trản Từ bên cạnh, cô vô thức muốn thả lỏng, không muốn lãng phí thời gian vào những điều mình không thể nhớ ra. Sau khi tắm xong, cả hai cùng leo lên giường, lăn từ đầu giường đến cuối giường. Tấm chăn tội nghiệp bị vứt vào góc, hoàn toàn bị hai chủ nhân phũ phàng bỏ rơi. Hôm nay Cố Trản Từ đặc biệt nhiệt tình. Tô Minh bị áp đảo hoàn toàn. Chị, tối nay chị thật lợi hại. Cố Trản Từ vuốt ve cô. Em gầy đi rồi. Người gầy thường gầy ở ngực trước. Và sự thay đổi này rất rõ ràng. Tô Minh, Cố Trản Từ đang nằm ngay trên người cô. Một mảnh tuyết trắng tạo nên sự tương phản thị giác rất lớn. Sự lớn nhỏ khác biệt giữa hai người rất rõ ràng. Cố Trản Từ chậm chậm hạ cơ thể xuống, hai thân hình gắn chặt vào nhau, cảm nhận được sự hòa hợp, trên người Tô Minh dường như được bao phủ một lớp lụa mịn màng, khiến cô thở dốc một cách đầy khoái cảm. Cố Trản Từ ôm Tô Minh từ phía sau, môi cô chạm nhẹ vào sau gáy Tô Minh. Ngày mai đi cùng chị gặp một người bạn nhé. Tô Minh lòng rộn ràng, ánh mắt mê ly mơ hồ. Chân co lại, cảm nhận sự tấn công dữ dội từ phía sau của Cố Trản Từ. Bạn, bạn nào thế? Tại sao Cố Trản Từ lại luôn thích làm từ phía sau? Cố Trản Từ dùng lực trên ngón tay. Một chị gái vô cùng quyến rũ. Chẳng phải em thích những chị gái xinh đẹp sao? Giọng Tô Minh run rẩy. Chị không sợ có thêm tình địch à? Cố Trản Từ tự tin. Không sợ. Em thích chị, cơ thể Tô Minh như một cây cung bị kéo căng, mũi tên đã ở trên dây, không thể không bắn. Cuối cùng cô buông lỏng trong lòng bàn tay của Cố Trản Từ. Được, em, chúng ta sẽ đi. Đây là lần Tô Minh nhận được một cách hoàn thiện nhất. Cố Trản Từ hoàn toàn không để cô có thời gian phản ứng. Muốn cô hết lần này đến lần khác, lần nào cũng mãnh liệt. Tô Minh nằm đó kiệt sức, không còn muốn mở mắt lên nữa. Chuyện khác thường tất có biến, nhưng Tô Minh chưa kịp nhận ra có điều gì kỳ lạ thì đã bị Cố Trản Từ kéo vào từng đợt sóng nóng bỏng. Cả hai chìm vào giấc ngủ với mồ hôi đẫm người. Lần này, Tô Minh không còn mơ thấy những tai nạn bất ngờ nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng vô tận từ Cố Trản Từ. Sáng hôm sau, Tô Minh trách móc, Cố Trản Từ, tối qua chị ăn hiếp em. Cô đã bảo là không muốn nữa rồi. Dạo gần đây cô không ngủ ngon, định tối qua sẽ ngủ một giấc thật đã. Nhưng Cố Trản Từ lại không chịu nghe lời cô. Cố Trản Từ hỏi, đau không? Để chị thổi cho nhé. Tô Minh, thổi ở đâu chứ? Tô Minh cảm thấy như cả nửa tháng mất ngủ của mình đã được Cố Trản Từ chữa hết. Đêm qua cô ngủ cực kỳ sâu. Hai người cùng nhau ra phòng khách. Tô Hào than thở, hai người gây ồn thật đó. Tô Minh đêm qua chỉ lo xả cảm xúc. Trong thoáng chốc, cô còn nghĩ lời Tô Hào nói là thật. Cố Trản Từ mím môi không nói. Tối qua cô đã kiểm tra kỹ. Phòng của họ không mở cửa sổ, và cách âm của phòng ngủ rất tốt. Tô Hào chắc chắn không nghe thấy gì cả. Sau khi ăn sáng, Cố Trản Từ và Tô Minh chuẩn bị ra ngoài. Tô Hào hỏi, sáng sớm thế này, hai người đi đâu? Cố Trản Từ trả lời, tới nhà bạn. Tô Hào dặn dò, cẩn thận nhé. Tô Minh gật đầu, tụi em đi tàu điện ngầm. Tô Hào nói, hai người đúng là lo xa quá. Xe cộ là một phương tiện giao thông tuyệt vời mà. Chỉ cần cẩn thận là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tô Minh và Cố Trản Từ vẫn đi tàu điện ngầm. Đến nhà, người bạn mà Cố Trản Từ nhắc đến. Ngay khi đến nơi, Tô Minh cảm thấy có gì đó không ổn. Dạo này cô rất sợ ra ngoài, nhưng Cố Trản Từ lại cố tình đưa cô đi. Người bạn đó là một người phụ nữ trông rất hiền lành, giọng nói nhẹ nhàng và toát lên sự thân thiện. Tên là Lâm Quang, nhưng trong lúc nói chuyện, Tô Minh luôn có cảm giác Lâm Quang đang cố gắng dẫn dắt cô tự mở lòng. Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng của cô, Tô Minh nhận ra người phụ nữ này cũng là một bác sĩ. Tô Minh chẳng có chút hứng thú nào trong cuộc trò chuyện. Cô cứ thả hồn đi đâu đó, suốt cả buổi đều thất thần. Rời khỏi nhà Lâm Quang, Tô Minh không nói chuyện với Cố Trản Từ. Suốt quãng đường chỉ im lặng, Cố Trản Từ cũng lặng lẽ đi theo sau. Cố Trản Từ, sao vậy? Tô Minh dừng bước, chị nghĩ những gì em nói chỉ là bịa đặt, đúng không? Chị đang áp dụng cách mà chị từng dùng với mẹ mình để đối xử với em. Cố Trản Từ, chị căn bản không tin em. Cố Trản Từ thừa nhận, chị chỉ muốn xác nhận lại thôi. Mặt Tô Minh đầy vẻ tức giận. Chị không tin em. Rõ ràng Cố Trản Từ không tin rằng cô đã xuyên vào sách, mà vẫn nghi ngờ cô bị bệnh tâm thần. Thậm chí còn đặc biệt sắp xếp một bác sĩ tâm lý để thử cô. Tô Minh tức đến phát điên. Cố Trản Từ nói, em và mẹ chị có hành vi rất giống nhau. Tô Minh mím chặt môi, không nói gì. Cố Trản Từ tiếp lời, mẹ chị thường nói bà là một cây nấm, và bà có thể tự bào chữa cho điều đó. Bà hiểu rất rõ thói quen sinh trưởng của nấm. Thậm chí nếu em đưa cho bà một cây nấm bất kỳ, bà cũng có thể nói tên của nó. Vì bà thường xuyên nghiên cứu tài liệu liên quan, bà cũng thường viết vẽ vẽ, nên chị mới... Tô Minh cau mày, nên chị nghĩ em có vấn đề về tinh thần. Nhưng tại sao không thể là gì cũng xuyên sách như em? Ôn Tĩnh cũng xuyên sách giống cô sao? Tô Minh bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Cố Trản Từ lắc đầu, không thể nào, Mẹ chị không viết vẽ ai khác trên giấy, chỉ có tên chị thôi. Mẹ chị không giống như em đang hồi tưởng lại cốt truyện. Mẹ chính là mẹ của chị, là do Cố Hoạt Tín ép mẹ đến mức phát điên. Được rồi, nhưng em không lừa chị. Em thực sự xuyên sách đến đây. Em biết rất khó để chị tin, nhưng em thực sự là xuyên sách đến đây. Cuối cùng Tô Minh đã thực sự cảm nhận được sự khó khăn trong việc chứng minh mình không bị bệnh tâm thần. Mọi thứ cô nói ra chẳng ai tin cả. Cố Tràn Từ ôm chặt cô. Chị tin em, cũng tin tất cả những gì em nói. Tô Minh hừ một tiếng. Vậy mà chị vẫn thử em. Cố Tràn Từ nói. Việc chị tin em và việc chị lo lắng em có vấn đề về tinh thần không mâu thuẫn với nhau. Cô đã chuẩn bị sẵn cả hai phương án. Tin tưởng Tô Minh, cùng em tránh những sự cố bất ngờ. Không tin Tô Minh, sẽ kiểm tra sức khỏe tâm lý kịp thời. Cả hai phương án cô đều nắm chặt. Người mắc bệnh tâm thần thường không thừa nhận mình có bệnh. Và những hành động của Tô Minh quá giống với mẹ cô khi bà phát bệnh. Vì vậy, cô mới nghĩ rằng nên kiểm tra lần cuối để tránh bỏ lỡ giai đoạn điều trị tốt nhất. Tuy nhiên, trong tiềm thức, cô vẫn tin tưởng Tô Minh. Tô Minh, cô nói, em biết mọi thứ về Cố Thời Nguyệt. Hơn nữa trước đây em từng là một bác sĩ. Tất cả những gì em nói đều là sự thật. Chuyên môn y học em không thể nói bậy nói bạ được. Đúng không? Không phải chị đã thấy em cứu người rồi sao? Thủ pháp của em rất chuyên nghiệp. Cố Tràn Từ gật đầu. Tô Minh tiếp tục. Trước đây không phải chị còn khen tay em rất giỏi sao? Chẳng lẽ chị không cảm thụ được sao? Cố Tràn Từ. Cách chương.